Tiên ma đồng tu, chương 2312, biến hóa, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ninh Hương Nhược không phải đồ ngốc, lúc trước tại trong nham động thời điểm, nàng liền phát hiện theo huyết thái cực thượng phát ra âm tà sát khí, so huyền linh càn khôn chặt phóng xuất ra âm tà sát khí còn muốn nồng đậm rất nhiều. Nàng vẫn muốn không rõ cái kia huyết sắc thái cực đồ, rốt cuộc là cái gì, bây giờ nghe Giang Thủy Du mà nói về sau, nàng cuối cùng là hiểu rõ ra, huyết thái cực rất có thể chính là luân hồi pháp trận đầu mối then chốt mắt trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng qua là bảo hộ Thương Vân Môn mấy ngàn năm, danh chấn tam giới luân hồi pháp trận, thật sự như trước mắt lão nhân nói tà ác như vậy khủng bố ư? Luân hồi pháp trận dù sao cũng là thiên cổ kỳ trận, tại sao có thể là dùng địa mạch sát khí vì linh đâu này? Nhìn xem Ninh Hương Nhược không ngừng biến hóa biểu lộ, Giang Thủy Du tựa như cũng xem thấu tâm tư của nàng. Mở miệng nói, luân hồi pháp trận đáng sợ, là người không cách nào tưởng tượng, không chỉ có tại giết địch, đối với thúc dục pháp trận bóng người vang cũng là cực lớn. Trong vũ trụ có nhị khí thiên địa sơ khai trước dựng lên dây dưa cùng một chỗ coi là hỗn độn thiên địa hình thành, thăng giả vì thanh, người đầu hàng vì chọc. Hôm nay nhân gian tuyệt đại đa số tu chân giả môn phái, sở tu đều là rời rạc trên mặt đất bề ngoài phía trên thanh khí, cũng chính là tu chân giả trong miệng linh khí. Chọc khí chìm cùng dưới mặt đất lại xưng địa mạch sát khí là do mịt mờ, máu tanh, giết chóc thô bạo tử vong các loại hắc ám khí tức hội tụ mà thành. Cuồng bạo có thừa ổn định chưa đủ, tu luyện sát khí, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị sát khí cắn trả, cho nên từ xưa đến nay, có rất ít người tu luyện sát khí, chỉ có thiên thư quyền thứ 5 vong linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên trong, mới có ghi lại tu luyện sát khí phương pháp. Ninh Hương Nhược chậm rãi nói. Nếu như sát khí như thế bá đạo, trưởng môn sư thúc hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Thủy Du nói, đây mới là ta chỗ lo lắng. Ninh Hương Nhược thấy Giang Thủy Du ngữ khí ngưng trọng, biểu lộ nghiêm túc, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, nghĩ thầm dùng trưởng môn sư thúc thông thiên triệt địa đạo hành, đều không thể chống cự sát khí cắn trả ư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng là một cái người thẳng thắn, huống chi việc này cũng quan hệ trọng đại, không thể không hỏi thăm rõ ràng, liền khiêm tốn hướng Giang Thủy Du thỉnh giáo. Giang Thủy Du chậm rãi nói, đừng nói là hắn, coi như là Huyền Anh cũng không cách nào trường kỳ hấp thu những thứ này nồng đậm cuồng bạo sát khí. Ngày xưa quỷ tiên từ tiểu nha trên người có một kiện tuyệt thế dị bảo, danh gọi thất tinh hắc tinh, chính là chính cống thiên khí cấp bậc bảo vật, trong đó tụ họp khát máu yêu lực tuyệt đối không thể so với nhân gian cổ xưa tương truyền huyết hồn tinh yếu. Khủng bố như thế thất tinh hắc tinh, chính là quỷ tiên lợi dụng chỗ này luân hồi pháp trận phóng xuất ra sát khí luyện chế mà thành. gocchuyenaudio.com. Hơn 800 năm trước Thương Vân đại chiến, Thương Vân môn rất nhiều thần thông cùng bí mật đều bởi vậy thất truyền, trong đó liền kể cả luân hồi pháp trận rất nhiều cơ mật. Gần nhất vài lần Thương Vân trưởng môn, đều là không biết luân hồi pháp trận trong mắt trận ẩn chứa vô cùng cường đại sát khí, Ngọc Cơ Tử không biết từ nơi này đã biết bí mật này, trường kỳ hấp thu trong mắt trận địa mạch sát khí, cho dù Ngọc Cơ Tử đạo hạnh lại cao, chỉ sợ cũng khó có thể thừa nhận, tâm trí nhất định sẽ bị sát khí ảnh hưởng. Hiện tại Ngọc Cơ Tử thống ngự nhân gian chính đạo, nếu như hắn xảy ra chuyện gì, hậu quả không chịu nổi thiết. Muốn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Cơ Tử vốn là không biết luân hồi pháp trận bí mật, vẫn là mấy năm trước Linh Tôn Bạch Trạch nói cho hắn biết. Bạch Trạch thủ hộ Thương Vân hơn 4.000 năm, cái khác bí mật hắn có lẽ không biết, thế nhưng cả ngày ẩn cư tại lòng núi mắt trận phụ cận, đối với luân hồi pháp trận bí mật hắn biết rõ đấy rành mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước thấy Ngọc Cơ Tử mấy lần bế quan, cũng không hỏi Đình Trường Sinh, liền thông qua linh thức trao đổi, báo cho biết Ngọc Cơ Tử có thể lợi dụng pháp trận trong mắt trận dồi dào vô cùng sát khí cưỡng ép đề cao mình tu vi. Lúc ấy Ngọc Cơ Tử lần đầu nghe thấy bí mật này, cũng bị dọa kêu to một tiếng, thế nhưng lập tức liền bỏ đi cướp lấy địa mạch sát khí ý niệm trong đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Cơ Tử học cứu thiên nhân, tự nhiên biết rõ địa mạch sát khí là chuyện gì xảy ra, tâm trí không kiên, tu vi hơi thấp cũng khó khăn dùng áp chế sát khí cắn trả. Không chỉ có Ngọc Cơ Tử lúc ấy không có suy nghĩ qua cướp lấy địa mạch sát khí, còn nghiêm lệnh Bạch Trạch không cho phép hắn đem cái này bí mật nói cho đời sau mỗi một thời đại Thương Vân trưởng môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tình huống bây giờ bất đồng, Ngọc Cơ Tử là không có biện pháp, thiên giới khí thế hung hung, nhân gian hàng tỷ sinh linh đầu, đều tại thiên giới giao mổ phía dưới sợ run, vì cứu vớt thiên hạ muôn dân trăm họ, hắn nhất định phải cưỡng ép đề cao mình tu vi. Thương Vân Môn truyền lại chân pháp, không có tu luyện sát khí, Diệp Tiểu Xuyên nộp lên Bắc Đầu Chu Thần Kiếm Quyết cũng chỉ là chấm dứt thế thần binh linh lực áp chế sát khí mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo ban trúc thủy này lấy được nửa cuốn vong linh chân pháp, để Ngọc Cơ Tử thấy được hy vọng, bởi vì này nửa bộ chân pháp trong chỗ nâng lên, hầu như đều là tu luyện sát khí huyền diệu pháp môn. Đây cũng chính là vì cái gì, ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, Ngọc Cơ Tử tu vi đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Cơ Tử cũng biết luân hồi pháp trận trong ẩn chứa sát khí phi thường khủng bố, cho nên hắn mỗi lần chẳng qua là mở ra một đạo hơi nhỏ khe hở, nguyên bản chỉ tính toán đạt tới trường sinh cảnh giới về sau, sẽ không lại cướp lấy sát khí. Nhưng này đồ chơi tựa như có thể nghiện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại mắt trận mở ra về sau, hắn cảm nhận được bên trong mênh mông sát khí tu vi của mình cùng những thứ này sát khí so sánh với quả thực không đáng giá nhắc tới. Góc truyện audio.com Tu chân giả đối với lực lượng khát vọng là vô cùng vô tận, Ngọc Cơ Tử dã tâm cực lớn, những năm này thuận buồn xuôi gió, lại đạt được sát khí tu luyện chân pháp, để lòng tự tin của hắn bạo dạp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn có thể cảm thụ đi ra, chỉ cần mình không ngừng hấp thụ trong mắt trận sát khí, không được bao lâu chính mình sẽ trở thành như Huyền Anh như vậy vĩnh hằng bất diệt thần linh. Đối mặt trường sinh, ai có thể chống đỡ hấp dẫn chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay bầu trời tối đen vừa trở lại Thương Vân Sơn, đem rất nhiều công việc an bài hoàn tất về sau, Ngọc Cơ Tử liền không thể chờ đợi được tiến nhập thư phòng mật đạo, đi vào dưới mặt đất tiếp tục hấp thụ sát khí. Trong sơn động, Ngọc Cơ Tử trước mặt huyết thái cực thời gian dần qua biến mất, theo huyết thái cực biến mất tràn ngập trong sơn động khủng bố sát khí cũng tùy thời tan giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Không Hư Huyền Ngọc Cơ Tử, chậm rãi đã rơi vào phía dưới trên bệ đá, mở mắt khóe miệng nổi lên một tia nụ cười thản nhiên. Hắn nói, Bạch Trạch ngươi nói không sai, cái này trong mắt trận sát khí quả nhiên đối tu đạo một đường có cực lớn ích lợi, mỗi một lần lúc này đả tọa tu luyện ta cũng có thể cảm giác được tu vi tại cấp tốc gia tăng, còn có 10 năm ta nhất định có thể đột phá trường sinh, đạt tới tu. Di viên mãn chi cảnh, đứng hàng tiên ban, trường sinh bất tử, ở trong tầm tay A-Hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Trạch cực lớn đồng tử, lập lòe khác thường sáng rọi tựa như sợ hãi, tựa như kiêng kỵ, lại như hối hận. Hắn tựa hồ cảm giác được giờ phút này Ngọc Cơ Tử cùng trước kia Ngọc Cơ Tử có chút không quá một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước khi Ngọc Cơ Tử, mọi chuyện dùng Thương Vân làm trọng, mấy trăm năm qua chỗ niệm suy nghĩ, đều là như thế nào đem Thương Vân Môn phát dương quang đại, sau khi chết cũng có vẻ mặt đi gặp Thương Vân Môn liệt tổ liệt tông. Thế nhưng, gần nhất Ngọc Cơ Tử tựa hồ càng coi trọng chính là trường sinh bất tử, là vĩnh viễn lực lượng cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại tâm tính này thượng biến hóa rất nhỏ, sao có thể giấu giếm được sớm đã thông linh Bạch Trạch hai mắt đâu này. Ngọc Cơ Tử yên lặng tại tu vi không ngừng gia tăng trong vui sướng, cũng không có phát hiện Bạch Trạch trong ánh mắt biểu hiện ra ngoài phức tạp tâm tình. Hắn thu hồi huyền linh càn khôn chạc tính một cái thời gian, sắc trời cũng sắp sáng, liền đứng dậy rời đi sơn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đăng, trang nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.